Trấn Quan Âm, chương 36, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này ngã cảm giác đến toàn thân vô hình chung chính là toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Ta thầm nghĩ sẽ không như thế xui xẻo. Nữ nhân này là làm sao biết ta giấu ở phía dưới này? Có lẽ là ra một hồi mồ hôi lạnh. Ngã cảm giác đến phía sau có chút rét run. Ta tiến vào chân giường thời điểm là đưa lưng về phía sau chui vào. Vì để ngừa một phần vạn phát hiện, dù sao cũng hơn đưa lưng về phía địch nhân tình huống tốt một chút. Như vậy còn có thể làm chút nhi phòng ngự biện pháp gì gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới tình huống này, tĩnh, ngược lại đáng sợ nhất. Mà ta bây giờ đang ở từng trải loại đáng sợ này. Ta thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám nặng thêm. Bởi vì phía ngoài tên kia đứng ở bên chân của ta. Chấm, vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên lần nữa tới. Lúc này, ta đột nhiên cảm giác giác đáo tiếng bước chân hướng phía bên ngoài cửa đi. Trong lòng ta âm thầm thở dài một hơi. Bất quá người này cũng không hề rời đi, mà là đi mở đèn trong phòng lên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta vẫn là thoáng thở dài một hơi, chậm rãi đem nín khẩu khí kia cho phun ra, bởi vì vừa mới một khắc kia, khiến cho ta rất khẩn trương. Ta cả người bắp thịt cũng là căng thẳng, ta chú ý tới bên ngoài người nọ hiện tại tựa hồ khoảng cách giường bên này thật xa. Ta liền chuẩn bị đổi một tư thế, thân thể từ từ chuyển động, chuẩn bị nằm thẳng dưới. Vừa mới đụng đến ta phát hiện phía sau bị vật gì vậy chặn. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực ta đây chậm rãi quay đầu. Mà khi ta quay đầu trong nháy mắt, cả người vừa mới bình tĩnh trở lại cảm xúc trong nháy mắt mất đi năng lực tự kiềm chế thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào, thậm chí phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Một cước đá vào ván giường mặt trên. Ở sau lưng của ta, một đôi cá chết một cái con mắt gắt gao chừng chứ ngã. Máu trên mặt lệ đã khô héo, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này chính là na nữ thi, mà ta ngàn muốn vạn nghĩ đều không nghĩ ra. Cái này nữ thi dĩ nhiên sẽ ở Lưu Hiểu Thúy đích dưới mặt giường. Người nào, lăn ra đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi trầm thấp tiếng quát. Nghe được thanh âm này ta đây sửng sốt. Là một nam nhân, không phải Lưu Hiểu Thúy. Thời khắc này ta còn không có từ kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Cũng may chính là cái này nữ thì cứ như vậy trực đĩnh đĩnh nằm nghiêng. Vẫn không nhúc nhích bởi vì nàng trên trán có một tấm lá bùa dán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này ta biết bên ngoài không phải Lưu Hiểu Thúy. Không chút nghĩ ngợi, lộn một vòng liền từ dưới sàng đi ra. Không được còn có thể thế nào. Ở dưới giường cùng na nữ thì mắt lớn chừng mắt nhỏ nhi. Ngẫm lại ta đều thẩm được hoảng sợ. Sau khi ra ngoài ta vội vàng bỏ người lên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước, một đạo toàn thân bao vây ở hắc bào trong thân ảnh đang ở kiểm tra na pháp đàn. Tuy là hắn trùm trong hắc bào, nhưng ta rất nhanh thì nhận ra, cái này chính là trước trợ giúp ta hắc bào nhân kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, hắn chính là tới Lưu Hiểu Thúy trong nhà kiểm tra tình huống. Người làm sao ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến ta trước tiên, hắn liền đối với chứ ngã chất vấn. Nghe vậy ta đây cũng không giấu giếm. Chính là ngã cảm giác Lưu Hiểu Thúy nữ nhân này có chuyện. Cho nên liền thừa dịp nàng xuất môn. Tới trong nhà nàng kiểm tra một cái. Người biết nữ nhân kia nhiều nguy hiểm không? Đi nhanh lên, lập tức, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hãy nghe ta nói hết sau đó. Hắc Bảo Nhân trực tiếp đối với chứ ngã quát lên. Sau đó để cho ta mau rời đi. Ta nghĩ nghĩ. Hỏi hắn tới chỗ này làm cái gì? Hắn cũng không có cho ta đáp án. Chỉ là để cho ta mau rời đi chỗ này. Một hồi nếu như nữ nhân kia trở về. Biết được ta biết rồi bí mật của nàng. Chắc chắn sẽ không buông tha ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ nghĩ. Liền xoay người ly khai. Vừa đi đến cửa cửa. Phía sau Hắc Bảo Nhân kia rồi hướng chứ ngã lên tiếng. Được rồi. Đêm mai 12 điểm thời điểm. Đến hậu sơn bình bá. Nghe được lời của hắn. Ta vừa mới chuẩn bị hỏi hắn đi bình bá làm cái gì. Hắn lại vẫy tay để cho ta đi nhanh lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không thể làm gì khác hơn là rất nhanh ra Lưu Hiểu Thúy trong nhà. Mà ta trong lòng bây giờ mặt lại thật lâu không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Lưu Hiểu Thúy, trong thôn này ẩn núp sâu nhất nữ nhân. Ta hiện tại cũng còn không thể nào tiếp thu được. Dĩ nhiên là người nữ nhân này giết chính nàng lão công vương hơn xa. Sau đó lại dùng điện thoại di động các loại nói gạt ta đi hoài nghi yêu công. Bất quá nói đến yêu công. Lưu Hiểu Thúy tồn tại nói gạt sao? Phải biết rằng, ra ra ta điện thoại di động cuối cùng không có vọng lại cái kia tin nhắn ngắn. Cũng là đang nhắc nhở ta muốn cẩn thận yêu công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác. Yêu công khả năng bản thân liền là một cái không đáng đi tin tưởng người. Thế nhưng Lưu Hiểu Thúy đích vấn đề. Khẳng định lớn hơn nữa. Nữ nhân này tâm cơ thực sự quá sâu. Thậm chí ngay cả bộ kia nữ thi. Đều bị nàng giấu ở dưới giường. Nhưng là bây giờ nữ thi ở Lưu Hiểu Thúy đích dưới giường. Lớn như vậy hồng quan tài lý diện là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta thầm nghĩ không hiểu. Phải biết rằng tối hôm qua ta và bà mới đi đào mộ phần. Chiếc kia đỏ thẫm quan tài không chỉ là bị biến đổi vị trí. Còn bị bố trí lên một cái quỷ dị trận pháp. Quan tài lý diện dù thế nào cũng sẽ không phải trống không a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngụm quan tài nếu như trống không. Vậy coi như không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc đầu quan tài lý diện là na nữ thi. Hiện tại nữ thi lại giấu ở Lưu Hiểu Thúy đích trong nhà. Quan tài lý diện lại chôn vật gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có vừa mới Hắc Bảo Nhân kia. Hắn dĩ nhiên để cho ta đêm mai 12 giờ thời điểm đi bình bá. Chuyện này là sao nữa? Thôn này, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, Lưu Hiểu Thúy người nữ nhân này, lại đến cùng là cái gì địa vị, mấy thứ này, thật là để cho ta nhức đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ra Lưu Hiểu Thúy ra, ta liền nhanh lên hướng phía trong nhà chạy đi, mà khi ta đi tới cửa nhà thời điểm, nhìn đến một đạo thân ảnh đứng ở cửa, khi ta đi vào vừa nhìn. Lại phát hiện đứng ở cửa cái này nhân loại. Là yêu công. Hai tay của hắn gánh vác ở sau người. Lúc này đích yêu công sắc mặt tràn đầy che lấp. Một chút cũng không có trong ngày thường ta thấy cái kia vẻ mặt hỏa ái dáng vẻ. Yêu công cứ như vậy trực câu câu nhìn chòng chọc chứ ngã. Nhìn đầu ta ra có chút tê dại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu công. Cuối cùng, ta kiên trì hô một tiếng, mà ở ta hô xong sau đó, yêu công lại từng bước hướng chứ ngã đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu oa nhi tử, có địa phương, là không thể tùy tiện xông. Ngươi biết không, tràn đầy âm trầm thanh âm từ yêu công trong miệng truyền tới. Thời khắc này ta có thể bảo đảm, trước mắt ta sở chứng kiến đích yêu công, tuyệt đối không phải trước ta sở biết người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Hiểu Thúy là giả bộ. Hiện tại ta thấy trước đây đích yêu công biểu hiện tất cả cũng là giả bộ. Thôn này, rốt cuộc có bao nhiêu đồ đạc là chân thật. Ngã cảm giác tới tay tâm bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì ta biết, yêu công nếu tới tìm ta, vậy nhất định là biết đêm hôm đó là ta vào trong phòng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu công, ta nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị giải thích một chút. Thậm chí ta dự định đem Lưu Hiểu Thúy đích sự tình nói ra. Thế nhưng lúc này đích yêu công lại trực tiếp đem ta lời nói cắt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cần giải thích của ngươi, cũng không muốn nghe lời ngươi giải thích. Ta tới, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Loại thời điểm này, chỉ có một lần, còn có, ngươi ở đây bên trong phòng không thấy gì cả. Biết không, nhìn yêu công na sắc bén vô cùng nhãn thần. Ta thực sự là cảm giác giác đáo toàn thân không được tự nhiên. Có chút đần độn gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết là tốt rồi, nếu không, ta có thể bảo đảm. Trần Ba cố bảo hiểm tất cả không được mạng của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt từ yêu công trong miệng truyền tới. Nhưng mà, ta ở nơi này trong thanh âm, còn cảm thụ được một dòng sát ý lạnh lẽo. Ta có thể cảm giác giác đáo. Ta muốn là lại đi yêu công ra nhà. Hoặc là đem đồ vật bên trong nói ra. Người này thực sự sẽ giết ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.